Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 99, muốn động thủ cứ việc tới. Nghiêm vách tường tâm bên trong trúc, giấu giận thiếu niên tâm, nay khi phi ngày xưa, hận hải đã khó bình, Tô Phi đối Tô gia là nghiêm ngặt hàng rào, giấu giận mối hận cũ, lần này. Tuy một kiếm chém giết đã từng khinh hắn nhục hắn Tô gia tộc trưởng, nhưng nội tâm hắn hận ý lại là vẫn cứ vô pháp có thể bình phục. Có lẽ này hết thảy chính ứng câu kia, này hận kéo dài vô tuyệt thời gian đi. Nhưng rất nhiều người đều không biết hắn đối Tô gia căm hận càng nhiều hơn chính là đến từ chính đã từng Đạt Mạt gia tộc. Nhiều năm trước kia, Đạt Mạt gia tộc từng là phụ thuộc ở Tô gia một cái nhỏ bộ lạc. Đúng là bởi vì là Tô gia vẫn luôn nghiêm lệnh cấm chế cùng ngoại tộc người kết giao. Tô Phi xúc phạm cấm kỵ, thường xuyên cùng Đạt Mạt người của gia tộc tại trong lén lút lui tới. Sau này, Tô Đình phát hiện cái này sự, đó là lập tức hạ lệnh, diệt Đạt Mạt gia tộc toàn tộc. Kia một màn, là Tô Phi tận mắt nhìn thấy. Tuy nói có quan hệ Đạt Mạt gia tộc hết thảy, đã là trước đây thật lâu hướng sự tình, nhưng tại Tô Phi tâm lý, lại là mãi mãi cũng vô pháp quên. Qua ở Tô gia thời gian, hắn vẫn luôn ẩn nhẫn, tận lực khắc chế không để cho mình muốn đi nhớ tới. Nhưng cho đến ngày nay, hắn đã vô pháp lại mạnh mẽ áp lực tâm tình của mình. Giết chết Tô Đình một khắc kia, trong đầu của hắn, Duy vừa nhớ tới, đó là đã từng đã đáp ứng Đạt Mạt gia tộc, muốn báo thù cho bọn họ lời hứa. Cái này ở giữa, hắn rốt cuộc giết chết Tô Đình, cũng bắt được Tô Đình tam hồn, nhưng trong lòng thì không có nửa phần vui sướng. Ngược lại là trước mắt thống khổ, liền tính vì đạt được Mạt người của gia tộc phục thù, nhưng bọn họ chung quy vô pháp lại sống lại. Tâm hắn bên trong than thở, như vậy báo thù, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Mà vào thời khắc ấy, khi tất cả người nhìn đến Tô Đình tam sắc hồn quang, đều là vẻ mặt kinh ngạc, đó là vật gì? Tộc trưởng tam hồn, thế nào lại là như vậy? Toàn bộ Tô gia, không có mấy người có thể nhìn ra cái này trung đoan nghê. Tô Đằng cùng mấy cái khác trưởng lão, tựa hồ sớm đã đôi cái này có hiểu biết, trên mặt nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là hoài nghi nhìn Tô Phi, này rốt cuộc như thế nào hồi sự, hắn cướp lấy tộc trưởng tam hồn, thế nhưng không có nhận đến trời xanh phạt giận. Đúng vậy a, này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình, khó nói phía trước người kia nói hết thảy, đều là gạt người sao, nếu thật là như vậy. Cái kia Tô gia chúng ta, nhưng chính là náo loạn cái chuyện cười lớn. Nhất thời chi gian, các trưởng lão đều là vẻ mặt buồn thiu. Phải biết, Tô Phi chẳng những không có tao ngộ thiên phạt, hơn nữa hư không bên trong một mảnh tường hòa. Thật sự là không thể tưởng tượng. Đinh, chính làm Tô gia người trong lén lút triển khai nghị luận. Cùng lúc đó, hệ thống bên trong truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, ta đã biết, tử sắc là minh hồn, màu lam là yêu hồn, thanh sắc là thú hồn. Không nghĩ tới, Tô Đình tam hồn, lại là như vậy kỳ đặc biệt. Nghe vậy, Tô Phi cũng là lòng tràn đầy chấn động. Tô Đình thực lực bình thường, sao sẽ có được quỷ dị như vậy tam hồn? Tiểu Phi cơ nói, cái này tam hồn, tuyệt không phải Tô Đình bản thân sở hữu. Nhất định là người nào khác áp đặt cho hắn. Có khả năng. Tô Phi trong lòng cũng có ý tưởng giống nhau, nhưng đến đế là ai làm đâu. Phốp, không đợi tiểu phi cơ nói chuyện, đột nhiên người của Tô gia đàn bên trong có người hộp máu, ngoái đầu nhìn lại một xem, đúng là Tô Thiển Mạch. Nàng cũng tại á phu nhân trong lòng ngực, hận hận trừng mắt Tô Phi. Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi, nàng liên tiếp nói ba lần, mỗi một lần đều nghiến răng nghiến lợi, trước mắt phẫn nộ, Tô Phi nội tâm thực phức tạp, khẩn nắm chặt thu nạp Tô Đình tam hồn màu đen hộp gấm. Nhíu mày nói ra, thật xin lỗi, Thiển Mạch, nếu ngươi thật sự vô pháp tha thứ, chơi chuyện của ta một, nhất định hướng ngươi chịu đòn nhận tội. Đến lúc đó, muốn chém giết muốn róc thịt, mặc cho ngươi xử trí. Phi, Tô Thiển Mạch vẻ mặt phẫn nộ, hướng Tô Phi miệng phun máu. Chớ ở trước mặt ta giả nhân giả nghĩa, ta sẽ không tiếp nhận ngươi nói ấy nấy, càng không cần ngươi đồng tình. Từ nay về sau, ta cùng với ngươi không đội trời chung. Ta Tô Thiển Mạch tại cái này thế, một ngày nào đó, nhất định sẽ dùng chính mình thật bản sự thân thủ muốn mạng của ngươi. Nàng tức giận hỏa công tâm, thân mình đã thực suy yếu, mỗi một chữ đều nói thực miễn cưỡng. Nhưng tại Tô Phi nghe tới, lại là như sấm bên tai. Hắn vô pháp bỏ qua Tô Thiển Mạch trên mặt mỗi một cái oán hận biểu tình. Càng vô pháp quên nàng đã từng đối với mình tốt. Hô hô, đột nhiên, một trận bi thương gió lạnh từ Tây mà đến. Hướng sự tình rõ ràng tại mục đích. Nhớ năm đó, ở Tô gia trải qua những cái đó như lý bạc băng thời gian. Nếu không có có Tô Thiển Mạch chiếu cố, chỉ sợ là muốn càng thêm thảm thống mấy lần. Đối với nàng hào, đến nay không cần báo đáp, trước mắt lại thân thủ giết cha nàng. Từ góc độ nào đó tới nói, hắn cảm thấy mình tựa hồ sai. Nhìn đến Tô Thiển Mạch cực kỳ bi thương bộ dáng, nội tâm của hắn chưa bao giờ có đau. Chính là, cái kia lại có thể thế nào đâu. Người chết không thể sống lại, giết, chính là giết, nam tử hán đại trượng phu, dám làm, huống chi, đây là hắn trong lòng đã sớm dự đoán được kết cục. Làm cho Tô Thiển Mạch mặt giết chết Tô Đình, nàng tự nhiên sẽ căm hận chính mình, vì thế, hắn ngưng trọng hít một hơi thật sâu, được, ta chờ ngươi, chờ thực lực của ngươi vượt qua ta. Ta nhất định tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Tô Thiển Mạch như thế nào cũng không nghĩ ra. Tô Phi giết cha nàng, lại vẫn biểu hiện bình tĩnh như vậy. Một khắc kia, nàng đột nhiên cảm thấy, Tô Phi là như vậy vô tình, lãnh khốc, thậm chí là không có chút nhân tính nào. Nàng trong lòng nghẹn một hơi, muốn nói lại thôi. Phốp, đột nhiên, lại là búng máu tươi lớn phun ra. Hô. Vô lực hít một hơi, liền là tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Một khắc kia, không ít Tô gia người đều biểu hiện thực khẩn trương. Bọn họ một đám dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Tô Phi. Tô Phi, người cũng chớ làm loạn. Nếu là người lại dám giết người, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Thật sao, chỉ bằng các ngươi có thể làm gì ta đâu. Tô Phi mặt coi thường. Ngươi. Đích xác, bọn họ không thể lấy Tô Phi thế nào. Tô Phi đã cầm tới Tô Đình tam hồn, đến nỗi những người khác. Hắn căn bản không để vào mắt, hướng về phía một bên kính trai nhẹ gọi một tiếng. Sư huynh, đồ vật lấy được rồi. Chúng ta đi, hưu đi. Đột nhiên, bên tai truyền đến, hưu, một tiếng. Một vệt sáng xanh từ trên trời giáng xuống. Hô hô. Lạnh lạnh kiếm khí bao trùm toàn bộ Long Nha Bảo phân viện hư không. Thoáng chốc ở giữa, chỉ thấy một cái bạch y tung bay nữ tử, giá băng vực phượng hoàng, từ Thiên Kiếm Tông phương hướng cực nhanh mà đến. Dương mắt một xem, Tô Phi trên mặt xinh cười, nguyên lai là Bạch Vân đường chủ, nhiều ngày không thấy, người tu vi tựa hồ không thấy tinh tiến a. Bạch Vân vẫn là từ trước cái kia Bạch Vân, vô luận là dung mạo, hoặc là tu vi, đều là nhất thành bất biến. Nàng từ băng vực Phượng Hoàng trên sống lưng nhảy xuống tới. Không thiên vị, vừa lúc rơi tại Tô Phi trước mặt. Tô công tử, thật là một ngày không gặp như là ba năm. Người tu vi, nhưng thật ra tăng tiến không ít. Ha ha, không nên nói ba ngày không thấy. Làm lau mắt mà nhìn sao? Tô Phi trắng một câu. Bạch Vân khanh khách xinh cười. Là, Tô công tử nói đúng lắm. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Bạch Vân đường chủ, người này đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc chỗ vì sao sự tình? Tô công tử, người thông minh như vậy, hẳn là cũng sớm đã đoán được không phải? Ha ha, nói như vậy, người quả thực là Tô Đình Tam Hồn mà đến. Không tồi, Bạch Vân thừa nhận, tông chủ nói, hôm nay cần thiết cầm tới Tô Đình Tam Hồn, nếu không bắt trước, kia hào, bớt nói nhảm đi, suy nghĩ động thủ, cứ việc tới. Tô Phi đã sớm nhìn ra nàng tới người phi thiện, nhưng chỉ bằng nàng một người, hiển nhiên không phải là đối thủ của mình. Duy nhất cảm thấy khẩn trương, nơi này là Thiên Kiếm Tông địa bàn, nếu là tại cái này giết Bạch Vân, chính mình không tránh được phải bị Thiên Kiếm Tông người đuổi giết. Này đi Nam Xuyên, tuy nói khoảng cách Thẳng Táp cũng không quá xa, nhưng Thiên Kiếm Tông cao thủ đông đảo, chính mình thật có thể còn sống trở về sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.